Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 2070, sẽ không tiếc. Năm càng, một phần vạn cái hô hấp sau. Đi, kia thánh khôi giao cũng tốt, vẫn là cửu chính thiên đạp, vô diêm thần quyền, đều đến rồi Tô Trần trước người, nắm bắt thời cơ phi thường tốt. Đồng thời mà tới, chẳng lẽ, người một kiếm còn có thể tam sát hay sao? Vu Trường nhe răng trợn mắt cười, lại có chút khoái ý, giết một người nửa bước thần chủ cảnh người trẻ tuổi. Còn có khoái ý, đối với Vu Trường tới nói, rất ít gặp, cái này muốn trách Tô Trần cái này cái gọi là nửa bước thần chủ cảnh quá mạnh. Không thể so với bình thường thần chủ cảnh 5 tầng người tu võ yếu. Giết Tô Trần, hắn cũng có cảm giác thành công, to lớn cảm giác thành tựu. Ha ha, nhưng mà, đúng lúc này, Tô Trần cười, giễu cợt cười. Tô Trần tự nhiên biết rõ Vu Trương đang có ý đồ gì. Của mình kiếm, hoàn toàn chính xác, không có khả năng đồng thời đối với thánh khôi giao. Cửu chính thiên đạp, vô diêm thần quyền xuất kiếm. Kiếm, chỉ có một thanh, không phải sao? Thánh khôi giao cùng Vu Trương là hai mặt giáp công. Thế nhưng là, hắn Tô Trần, cũng không phải là hết thảy công kích. Đều dựa vào kiếm a. Hả? Vu Trương cũng chú ý tới Tô Trần nụ cười giễu cợt thần sắc. Theo bản năng, hắn tâm thần run lên. Có loại dự cảm không tốt. Cùng một thời gian, bạch, Tô Trần đầu tiên là nhẹ nhõm, tùy ý, nhẹ nhàng vung vẩy một kiếm. Kiếm mang là hướng phía cửu chính thiên đạp, vô diêm thần quyền mà đi. Sau đó, không giải thích được, tại Vu Trương làm sao cũng không dám tin tưởng dưới con mắt. Tô Trần trước người, lại xuất hiện một tòa thành trì, một tòa cổ lão. Phong cách cổ xưa, thâm thúy, u lãnh thành trì, kia thành trì khổng lồ, cực kỳ to lớn, vô hạn phóng đại, tràn ngập năm tháng quang mang. Kia thành trì trực diện thánh khôi giao, trực diện kia đã đến trước mắt thánh khôi giao. Vu Trương có thể đang thi triển đại chiêu đồng thời, dùng thần hồn thúc đẩy thánh khôi giao để chiến đấu. Tô Trần, cũng có thể a. Tô Trần có thể tại vung vẩy cổ Trần kiếm đồng thời thúc đẩy trung cổ thành để chiến đấu. Như thế mà thôi, vô cùng đơn giản. Trung cổ thành là cấp bậc gì bảo bối? Đại đế chi binh. Đương nhiên, đại đế chi binh cũng không hiếm lạ. Có thể hiếm lạ chính là cái này trung cổ thành chính là bản mệnh đế binh. Trong truyền thuyết bản mệnh đế binh tại đại thiên thế giới bên trong cũng không tìm tới mấy món bản mệnh đế binh, so Trảm Thương kiếm còn cao hơn một cấp bậc bản mệnh đế binh. Cái này trung cổ thành là đại đế tự tay luyện chế bản mệnh đế binh. Năm đó, tại Đại La Thiên, Tô Trần đạt được trung cổ thành thời điểm, trung cổ thành chính là Tô Trần lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Uy lực rất mạnh, bất quá, về sau bởi vì Tô Trần càng quen thuộc cho dùng kiếm, sử dụng kiếm trận vân vân, cũng rất ít dùng trung cổ thành rồi. Đương nhiên, còn có một cái càng lớn nguyên nhân. Về sau, tế luyện trung cổ thành công kích uy lực, so ra kém kiếm cùng kiếm trận uy lực. Nhưng này hết thảy, tại Tô Trần đạt được mẫu hà chi tâm sau đó thay đổi. Mẫu hà chi tâm, mặc dù là tiểu thế giới chi thụ, Tô Trần dung hợp sau đó tạm thời tựa hồ không chiếm được cái gì tính thực chất chỗ tốt. Có thể kỳ quái là, dung hợp mẫu hà chi tâm về sau, Tô Trần thể chất tựa hồ có một cái quỷ dị tăng lên. Loại này quỷ dị tăng lên, để Tô Trần có thể tốt hơn thúc đẩy trung cổ thành. Nguyên bản, Tô Trần thúc đẩy trung cổ thành chỉ có thể phát huy trung cổ thành khoảng 1% uy lực. Nhưng tại dung hợp mẫu hà chi tâm sau đó hắn lại tế luyện trung cổ thành dùng để chiến đấu. Tựa hồ, có thể phát huy trung cổ thành 5% uy lực. đây là một cái vô cùng vô cùng vô cùng phi thường kinh sợ tăng lên. Có cái này tăng lên, Tô Trần đánh giá, bây giờ đối với hắn mà nói, tế luyện trung cổ thành công kích uy lực, đại khái là vượt qua hắn toàn lực một kiếm uy lực. Chính là tăng thêm 7 đoạn kiếm vận, tam đại trụ diện chí bảo vân vân tất cả thủ đoạn cực hạn một kiếm. Nhưng, lại yếu tại toàn lực phía dưới tăng thêm tam đại trụ diện chí bảo trảm thương kiếm thi triển, quỷ. Biến trận pháp, toàn thân mà nói, bây giờ Tô Trần, tế luyện trung cổ thành, tuyệt đối xem như mạnh nhất một trong những lá bài tẩy rồi. Cái gì? Trên không, Vu Trường đôi mắt điên cuồng co vào, đôi mắt cơ hồ đều muốn thiêu đốt. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào phía dưới, triệt để sợ hãi, không dám tin tưởng, chết cũng không dám tin tưởng. Tô Trần còn có át chủ bài. Làm sao có thể? Kia đối diện thánh khôi giao thành chỉ binh khí. Tựa hồ càng mạnh a. Chẳng lẽ nói, Tô Trần mới vừa cùng chính mình chiến đấu đến bây giờ thi triển kiếm, còn không phải hắn mạnh nhất chiêu thức. Vu Trường thật là muốn điên rồi. Một cái nửa bước thần chủ cảnh tiểu tử. Làm sao lại cho hắn một loại bất bại ma vương cảm giác? Thấy thế nào liền có một loại so Vu gia gia chủ còn muốn cường hoành hơn cảm giác. Thực lực không nắm chắc hạn. Cũng chính là giờ khắc này, oanh, trung cổ thành cùng thánh khôi giao va chạm rồi. Kia tiếng oanh minh, tựa như là hai cái vị diện thế giới va chạm. Âm thanh vang, xé rách toàn bộ vô hận thiên. Cực kỳ khoa trương, mà ở vô ngần thanh âm ba động dưới, có thể thấy rõ ràng, thánh khôi giao hóa thành mảnh vỡ, đúng, đến từ đại thiên thế giới tứ đẳng thế lực thánh khôi thiên môn luyện chế thánh khôi giao. Hóa thành mảnh vỡ rồi, cái này đã từng tùy tiện giết chết hai cái thần chủ cảnh năm tầng người tu võ thánh khôi giao tài. Trung cổ thành đập nện phía dưới, đơn giản tựa như là ném trên đất trên mặt bình hoa. Nát không thể lại nát, mà ở thánh khôi giao hóa thành mảnh vỡ đồng thời, Tô Trần vừa mới vung vẩy một kiếm, đã dễ dàng đem cửu chính thiên đạp, vô diêm thần quyền chôn vùi, nhẹ nhõm không thể lại nhẹ nhàng. Vu Trường toàn thân rét lạnh, hắn vậy mà cảm nhận được mùi vị của tử vong, hắn đã dùng hết toàn lực rồi, đã tiêu hao to lớn. Đã không có cái gì sức chiến đấu a. Vừa rồi, cửu thiên đang đạp, vô diêm thần quyền, thánh khôi giao cùng một chỗ công kích. Chính là hắn lớn nhất át chủ bài. Chính là hắn công kích mạnh nhất liên hợp chiêu thức. Cái này đều bị tùy tiện ép bại. Hắn thua, đã thua. Phía dưới, Dương Tốc, Lý Thủy đám người đã sớm mơ mơ hồ hồ tựa như là du đáng tại cơn ác mộng trong đầm lầy. Không phân rõ thật giả rồi. Tâm cảnh đều ở vào sụp đổ biên giới rồi. Thần chủ cảnh năm tầng đỉnh phong lão quái vật. Đều không phải là cái kia nửa bước thần chủ cảnh. Không đến 500 tuổi. Tiểu thiên thế giới tiểu tử đối thủ. Cái này CMN đơn giản chính là từ viễn cổ. Thượng cổ thời đại, mãi cho đến hôm nay lớn nhất, kinh khủng nhất, bất khả tư nghị nhất thần tích. Tại sao có thể như vậy? Không phải là dạng này. Đế giới giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Đột nhiên ngồi thẳng lên, gào thét, như bị điên, tóc tai bù xù đứng im lặng hồi lâu lấy đầu hướng xuống đất đập tới. Một chút. Đem chính mình đầu lâu đập máu thịt be bét. Cái này, tiểu tử này, băng diễm chu tước đều trợn tròn mắt. Hình như, Tô Trần tại mẫu hà đoạn sau thu hoạch, so với nó trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều a. Ta nói, đề nghị ngươi không cần động thủ. Đáng tiếc, ngươi vẫn là động thủ. Không phải sao? Sau một lát, Tô Trần trầm lặng nói, tựa hồ có chút cảm thán, có chút đáng tiếc, Vừa dứt lời, trung cổ thành động, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, đập nện ở Vu Trương trên thân. Vu Trương cả người bị oanh đập bay ngược trọn vẹn 30 km. Bất quá, Vu Trương cũng chưa chết. Ân, Tô Trần tận lực lưu thủ rồi. Không là muốn tha Vu Trương. Tại Vu Trương chủ động động thủ. Lại, sát ý sôi trào muốn cái chết của mình trong nháy mắt đó. Liền quyết định vận mệnh. Vu Trương hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Trần sở dĩ lưu thủ. Chỉ là cho Vu Trương lưu lại một khẩu khí. Ân, ước chừng có thể kiên trì khoảng một canh giờ thời gian. Để lại cho hắn khẩu khí này nguyên nhân. Rất đơn giản, còn cần Vu Trương tại trước khi chết. Làm đau phủ, Tô Trần cần Vu Trương tại trước khi chết. Dẫn đầu toàn bộ Vu gia, đem đế gia triệt để diệt. Lưu người một hơi thở, đại khái một canh giờ thời gian. Chắc hẳn, đầy đủ ngươi hoàn thành ngươi vốn nên hoàn thành nhiệm vụ. Tô Trần quét Vu Trương liếc mắt, thản nhiên nói, nói xong, băng diễm, chúng ta đi. Tô Trần chào hỏi băng diễm chu tước một tiếng, thân hình khẽ động, ôm lấy đế phi cẩn. Sau đó, biến mất, không, tạp chủng, đáng chết 100 triệu lần tạp chủng. À, ta hận. Đế giới triệt để điên rồi. Hắn không có nghĩ đến, ngay cả Vu Trương đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Làm sao cũng không có nghĩ đến, có thể đã Vu Trương đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Không phải liền là có thể nói, Tô Trần hoàn toàn có được có thể cứu vãn toàn bộ đế gia thực lực sao? Tô Trần chẳng những không có cứu vãn đế gia, thậm chí còn tận lực lưu Vu Trương một hơi thở, để Vu Trương dẫn đầu Vu gia người diệt đi toàn bộ đế gia. Thật là lòng dạ độc ác a. Phi Cẩn, trách ta sao? Ra đế giới, Tô Trần ôm lấy đế Phi Cẩn, hỏi, không trách. Đế Phi Cẩn cười, ngươi không có tự mình ra tay. Phi Cẩn đã rất cảm kích, từ đế giới vì Tô Trần chết, khát vọng, hy vọng ở người nhà đem chính mình giết hết một khắc kia trở đi. Nàng liền cùng với đế gia duyên tẫn rồi. Huống chi, Tô Trần cũng không có tự thân giết đế gia người. Chỉ là không có cứu đế gia mà thôi. Dựa vào cái gì để Tô Trần cứu? Tô Trần cùng đế gia có sinh tử cừu hận. Cảm ơn, Tô Trần nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể cảm nhận được đế phi cẩn chân tâm thực lòng. Không phải ngoài miệng nói một chút, là thật không trách chính mình. Phi Cẩn, người thật tốt. Tô Trần không nhịn được, ôm lấy đế Phi Cẩn, đột ngột liền cúi đầu, hướng phía đế Phi Cẩn môi đỏ hôn tới. Đế Phi Cẩn thân thể mềm mại run lên, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Gần nửa ngày sau, tốt, Tô tiểu tử, đừng tình chàng ý thiếp rồi. Tiếp xuống, ngươi có tính toán gì? Băng Diễm Chu tước hỏi. Dự định, ha ha, ta muốn đi đại thiên thế giới. Tô Trần cười cười. Tiếp theo, ánh mắt bên trong nhiều hơn một vệt lạnh lẽo nghiền ngẫm. Bất quá, đi đại thiên thế giới phía trước, còn phải đi một chuyến đế viện. Kha Vô Tâm, phải chết, không phải sao? Tô Trần không trách. Cũng không để ý Kha Vô Tâm thay thế chính mình trở thành đế tử. Có thể Kha Vô Tâm ngàn vạn lần không nên tại chính mình khốn tại quỷ vực chiến trường thời điểm. Sai sử người nhà họ Kha truy sát mình nữ nhân, thân nhân, bằng hữu vân vân, nhất là Tiểu Thủy Lam. Nếu như không phải mình vừa lúc ngoại trừ quỷ vực chiến trường, Tiểu Thủy Lam đều phải chết tại người nhà họ Kha trong tay. Không phải sao? Huống chi, ngay tại đoạn thời gian trước, đế khung cùng dịch phù sinh tử quyết chiến thời điểm, Kha Vô Tâm còn phái chân chó của chính mình tử tới. Muốn giết đế khung, những thứ này cừu hận, tất cả đều là không thể nghịch. Không phải sao? Đế viện, phải đi, Kha Vô Tâm, phải chết, dù cho, bây giờ Kha Vô Tâm là đế viện viện trưởng quan môn đệ tử. Dù cho, Bây giờ Kha Vô Tâm có được trong truyền thuyết thể chất, Kha Vô Tâm vẫn phải là chết. Vì thế, liền xem như muốn chống lại toàn bộ đế viện, cũng ở đây không tiếc. Đế viện, hy vọng các ngươi đừng lại làm ra lựa chọn sai lầm. Bằng không mà nói, ta không ngại đem toàn bộ đế viện đều hủy. Tô Trần tự lẩm bẩm, âm thanh càng ngày càng rét lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.